Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2554, Các Phương Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu tộc chẳng những tinh thông chớ chú chi thuật, tại bồi dưỡng linh trùng phương diện cũng có đặc biệt tâm đắc. Vạn trùng bảng trên linh trùng xếp hạng càng cao, thần thông càng lớn, càng khó bồi dưỡng. Vạn trùng bảng 10 vị trí đầu linh trùng, vu tộc bồi dưỡng 3 loại thiên mục Nga ở trên không một trận xoay quanh, hướng về vạn độc đảo bay đi. Một tên cao cao gầy teo từ Sam Nam Tử thả ra một đầu toàn thân màu đen giáp trùng, sinh ra hai cái kim sắc râu dài, sáu chân tam nhãn, ánh mắt là kim sắc, trên cánh có một chút kim sắc điểm lấm tấm. Kim Tu Thiên Nghiêu có được một tia thử liệt thú huyết mạch, đứng hàng vạn trùng bảng thứ 35 danh, có thể đơn giản phát hiện vết nứt không gian, đôi mắt có thể khám phá hư không. Nếu như Vương Trường Sinh ở chỗ này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Kim Tu Thiên Nghiêu thần thông vừa vặn khắc chế liệt không thú, trước mắt cái này Kim Tu Thiên Nghiêu đã là lục giai, đừng nói ngũ giai liệt không thú, cho dù là lục giai liệt không thú xé rách lâm thời không gian, tại Kim Tu Thiên Nghiêu phía trước cũng là không chỗ che thân. Hy vọng lần này có thể có được kia một kiện đồ vật, thuận tiện giải quyết mấy cái kia luyện hư nhân tộc. Hắc bào lão giả nhẹ nói, ánh mắt ngưng trọng. Vì đối phó cái kia thất giai kim phẫn thú cố ý mang đến Kim Tu Thiên Nghiêu, còn có Hắc Phượng nhận cái này không gian bảo vật, hẳn là sẽ không lại để cho nó chạy trốn. Tử Sam thanh niên dùng một chủng nịnh nọt ngữ khí nói. Hy vọng đi, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, trước giải quyết mấy cái này nhân tộc đi. Tỉnh bị bọn hắn quấy dày. Hắc Sam lão giả phân phó nói, vạn độc đảo có một đầu thất giai kim phẫn thú am hiểu không gian thần thông. Nếu là có thể chém giết con thú này, nó ra thú có thể dùng tới luyện chế một kiện không gian bảo vật, một kiện có thể xé rách không gian bảo vật, giá trị không thể đo lường. Bọn hắn phía trước đã đả thương con thú này, chỉ là bị nó thi triển không gian thần thông trốn, lần này mang tới Kim Tu Thiên Nghiêu, cái kia kim phẫn thú khẳng định chạy không được. Vu tộc đại thừa đang tìm không gian loại vật liệu, hắn đương nhiên sẽ không kêu lên cái khác hợp thể tu sĩ, đây là hắn lập công cơ hội thật tốt, bằng vào bọn hắn 7 người, những cái kia kim phẫn thú không là vấn đề. Kim Tu Thiên Nghiêu cánh khẽ vỗ, đôi mắt tách ra chướng mắt kim quang, chụp vào hư không, có thể thấy rõ trong hư không vết nứt không gian, phần lớn là cố định không chỗ che thân. Bọn hắn thuận lợi lên đảo Thiên Mục Nga, hướng về hắc sắc rừng rậm bay đi, bọn hắn đi theo, 7 người tiêu thất tại hắc sắc trong rừng rậm. Một mảnh rậm rạp hắc sắc rừng trúc, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiên âm, mơ hồ xen lẫn to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Một mảnh đất trống trải, bốn cái toàn thân màu đen cự đại con cóc ngay tại công kích Vương Trường Sinh bốn người, mặt đất nằm mấy chục con hắc sắc con cóc thi thể, bọn chúng bên ngoài thân không có bao nhiêu vết thương. Mỗi một con hắc sắc con cóc đều là lục giai, Tiêu Niệm Chi cùng Vương Trường Sinh các đối phó một đầu lục giai thượng phẩm, Uông Như Yên cùng Hoàng Thiên Tinh các đối phó một đầu lục giai trung phẩm. Hắc sắc con cóc da dày thịt thô, phun ra lưỡi dài có thể nhẹ nhõm phá hủy một mảng lớn hắc sắc cây trúc. Này còn không chỉ, bọn chúng thôi động pháp tướng, phun ra sóng âm hoặc là nọc độc công kích Vương Trường Sinh bốn người. Bọn hắn phân tán ra đến, từng người tự chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cũng không có thôi động pháp tướng, không nghĩ làm người khác chú ý, một cỗ hắc mông mông sóng âm đánh tới, Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên một trận chói mắt lam quang, đánh tới hướng hắc sắc sóng âm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc sắc sóng âm chia năm xẻ bảy, cường đại khí lãng rút lên đại lượng hắc sắc cây trúc. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hắc sắc móng vuốt trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh một quyền đánh tan hắc sắc cự trảo, một cái hắc sắc lưỡi dài kích xạ mà đến, thẳng đến Vương Trường Sinh đỉnh đầu mà đi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hữu quyền khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Hữu quyền của hắn cùng hắc sắc lưỡi dài chạm vào nhau, hắc sắc lưỡi dài gãy loan, bay ngược trở về. Hắc sắc con cóc phát ra một trận thê lương gọi thanh âm, muốn thu hồi lưỡi dài, bất quá bị Vương Trường Sinh bắt lại nó lưỡi dài, đột nhiên hất lên, hắc sắc con cóc bay đến không trung, trọng trọng nện ở mặt đất. Con cóc hư ảnh phun ra một cỗ hắc mông mông sóng âm thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, Vương Trường Sinh trực tiếp đem hắc sắc con cóc quăng về phía hắc sắc sóng âm. Ầm ầm tiếng vang qua đi, hắc sắc sóng âm chia năm xẻ bảy, tính cả pháp tướng cũng bị nó đập nhão nhoẹt. Đừng xem Vương Trường Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm, Tiêu Niệm Chi ba người lại làm không được. Hắc sắc con cóc tự đoạn lưỡi dài, thân thể trọng trọng rơi đập tại mặt đất, ném ra một cái hố to. Một cây xanh mông mông kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống, đập vào hắc sắc con cóc trên đầu, hắc sắc con cóc đầu hóa thành một đống toái nhục, một đầu mini con cóc bay ra. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một vệt kim quang theo linh thú trạc bay ra, lướt qua mini con cóc bay trở về linh thú trạc, chính là phệ hồn kim thiên. Hắn hướng về Tiêu Niệm Chi nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đầu bàn tay lớn màu xanh lam đập vào hắc sắc con cóc trên thân, trực tiếp làm vỡ nát nó ngũ tạng lục phủ. Tiêu Niệm Chi nhìn về phía Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vương Trường Sinh nhục thân cường đại, lục giai yêu thú căn bản không làm gì được Vương Trường Sinh. Uông Như Yên một bên đánh đàn, thả ra một đạo đạo sóng âm, cùng là mi tâm xuất hiện một khỏa xích hồng sắc trong mắt, chính là ly hỏa chân đồng. Hắc sắc con cóc phát ra từng đợt tiếng kêu quái dị, thân thể bắt đầu bốc khói, thêm ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, nó giống như không thể nhận ra cảm giác đến cỗ này xích sắc hỏa diễm tồn tại, không nhúc nhích. Tiếng đàn biến sục sôi đứng lên, một đạo xanh mông mông sóng âm cuốn tới, hắc sắc con cóc ngã trên mặt đất, một đầu mini con cóc bay ra, nàng thả ra phệ hồn kim thiền, nuốt lấy hắc sắc con cóc tinh hồn. Uông Như Yên nắm giữ ly hỏa chân đồng phía sau, nhiều một môn đại thần thông, thực lực đề cao không ít. Lúc này, Tiêu Niệm Chi cũng hiệp trợ Hoàng Thiên Tinh diệt sát hắc sắc con cóc. Tiếc nuối là, Hoàng Thiên Tinh chăn nuôi nhân diện hạt chết tại hắc sắc con cóc trên tay. Bọn hắn thu hồi hắc sắc con cóc thi thể tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái sơn cốc hẹp dài bên ngoài, nơi đây đối với thần thức hạn chế rất lớn, Hoàng Thiên Tinh thần thức chỉ có thể ngoại phóng 100 dặm, lại khoảng cách xa tự tương đối mơ hồ. Tiêu Niệm Chi trên tay nâng một khỏa kim quang lấp lóe viên châu, mượn nhờ bảo vật quan sát cốc nội tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, tại sao có thể có 2 cái lục giai thượng phẩm huyết đồng độc viên? Lần trước rõ ràng chính có một đầu. Tiêu Niệm Chi nhíu mày nói. Huyết đồng độc viên có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch, lực lớn vô cùng, 10 phần khó chơi. Chúng ta tới dẫn ra bọn chúng đi, để bọn chúng ngăn cản người phía sau. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Người phía sau, Vương đạo hữu lời này là có ý gì? Tiêu Niệm Chi ra vẻ không hiểu hỏi. Tiêu đạo hữu, ta cũng không tin ngươi không có phát hiện, đều đến lúc này, ít cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đằng sau đi theo 2 người kia hẳn là ngươi quen biết đã lâu, các ngươi đem linh trùng bố trí ở phía sau, không phải liền là đề phòng chiêu này à? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, đang trên đường tới, hắn liền phát hiện có nhân theo dõi, bắt đầu còn tưởng rằng là ảo giác, bất quá về sau kia 2 cỗ khí tức nhất trực đi theo phía sau bọn họ. Đây chính là thần thức cường đại chỗ tốt, 2 người kia tránh rất xa, cho dù là luyện hư đại viên mãn đều rất khó phát hiện, bất quá Vương Trường Sinh đem thái hư đoán thần quyết tu luyện tới đệ thất tầng, lại có phệ hồn kim thiền, còn có dưỡng hồn mộc luyện chế bảo vật đeo tại thân, thần thức đặc biệt cường đại. Cách chương.